Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 515. Liên sát: Nguyên thần hóa kiếm. 4000 chữ. 6 vị lục tinh luân hồi giả đồng thời không tiếc tiêu hao phát động thần kỹ. Như Thạch Chi Hiên tự tay thi triển trong lòng bàn tay Phật Quốc. Khả năng còn gánh vác được, nhưng phổ độ từ hằng liền tuyệt đối không làm được. Ầm ầm, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, phổ độ từ hằng lòng bàn tay bưng lấy đoàn kia kim quang bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó phổ độ từ hằng song trưởng, cổ tay, cánh tay, cánh tay càng là liên tiếp sụp đổ, nổ thành bột mịn. Mãi đến hai cánh tay sóng vai sụp đổ, thương thế mới vừa dừng lại lan tràn. Mặc dù như thế, phổ độ từ hàng thân bên trên cũng đã trải rộng lít nha lít nhít vết rách, phảng phất một tôn từ muôn vàn vỡ vụn mảnh sứ vỡ. Miễn cưỡng liều dính đứng lên mảnh sứ vỡ người, phổ độ từ hàng thân bị thương nặng, trong lòng bàn tay Phật Quốc cũng cáo phá vỡ. Phật Quốc vỡ vụn trong chớp mắt ấy, 6 giờ con nhặng thật nhỏ bóng đen cùng với bạo liệt kim quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đẳng đến cao mấy chục trượng không bên trong, hóa thành 6 cái bóng người, đúng là vạn kiếm đạo quân đám người làm đánh tan Phật Quốc. Vạn kiếm đạo quân đám người đều phát động một lần thần kỹ, tiêu hao rất nhiều, bởi vậy thoát khốn về sau, 6 người đều không dám ham chiến, chỉ cúi đầu lạnh lùng liếc qua Boss đội 4 người, nhất là đứng tại Âu Dương Tĩnh, Đinh Dại ở giữa phản đồ anh, hừ lạnh một tiếng, đi, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng ngoài thành bay vút đi, muốn đi, hỏi qua ta không có. Âu Dương Tĩnh bám một tiếng, sau lưng bày ra một đôi trong suốt sáng long lanh, giống như màu tím thủy tinh điêu khắc thành hoa mỹ cánh chim môn sơ, đúng là thao thiết chúa tể trước khi chết tặng cho hắn thứ thần khí tím hoàng song chạm. Tím hoàng song chém ở hai cánh hình dáng hạ lúc, chẳng những công thủ đều tốt, còn có được thoáng hiện đặc hiệu, có thể không xem bất luận cái gì thất tinh cấp trở xuống không gian phong tỏa cùng quấy nhiễu, tùy ý xuyên toa không gian, thoáng hiện đến trong tầm mắt tùy ý phương vị, lộ ra tím hoàng song chảm về sau. Âu Dương Tĩnh hai cánh khẽ rung lên, xé rách hư không, trong nháy mắt rời chuyển đến Lâm Tiêu trước mặt, điềm nhiên nói, Lâm chân quân, còn nhớ ta không? Lâm Tiêu đại chấn, thất thanh nói, không có khả năng. Ngươi sao có thể ở chỗ này chính xác tuấn di? Cả tòa Phật thành đều bao phủ tại huy hoàng Phật quang bên trong, nội thành không gian cũng bị một cỗ vô hình dị lực nghiêm trọng làm khép. Tại không gian nhận nghiêm trọng quấy nhiều dưới tình huống, một khi sử dụng truyền tống, thuấn di chờ không gian loại chuyển vị pháp thuật, rất có thể không cẩn thận liền bị cuốn vào không gian loạn lưu, rơi cái chết không có chỗ chôn xuống chàng. Coi như may mắn không có bị cuốn vào không gian loạn lưu, vô hình dị lực nghiêm trọng làm lũng phía dưới, cũng tuyệt không có khả năng tiến hành chính xác đến giờ không gian di động. Bất luận cái gì không gian loại chuyển vị pháp thuật, mục đích đều sẽ trở nên ngẫu nhiên hỗn loạn. Mà trong vực sâu trải rộng tuyệt địa, cấm địa, hiểm địa, khó để xác định mục đích ngẫu nhiên hỗn loạn truyền tống, vượt lên trước 5 thành khả năng, hội lọt vào một ít liền lục tinh luân hồi giả đều trốn tránh e sợ không kịp tuyệt địa, tỉ như Minh Hà đáy sông. Cho nên thoát khốn về sau, vạn kiếm đạo quân bọn người mới không có phát động truyền tống đi, mà là dự định thành thành thật thật bay ra khỏi thành bên ngoài, chuẩn bị thoát ly Phật thành không gian quấy nhiễu phạm vi về sau, lại tìm cách xa xa thoát thân. Cho nên Lâm Tiêu thấy Âu Dương Tĩnh thế mà tinh chuẩn thoáng hiện đến trước mặt mình, mới sẽ có vẻ khiếp sợ như vậy. Trong lúc khiếp sợ, hắn chú ý tới Âu Dương Tĩnh sau lưng đôi kia hoa lệ đẹp đẽ tử tinh cánh chim. Liền mắt hiện giật mình. La Thất Thanh, ngươi lại đạt được thao thiết chúa tể. Mới nói chữ thứ nhất lúc, hắn đã tịnh chỉ làm kiếm. Một kiếm nhanh đâm Âu Dương Tĩnh mi tâm ni, thân là lục tinh trung giai luân hồi giả. Như thế nào động một chút lại ngạc nhiên. Khiếp sợ cũng tốt, nghẹn ngào cũng được, đều chỉ là vì tê liệt Âu Dương Tĩnh, nổi lên tập kích, đoạt chiếm tiên cơ mà thôi. Theo hắn này một cái kiếm chỉ, chín thanh diêm ngạch lớn nhỏ bỏ túi phi kiếm, từ hắn trong tay áo tiêu xạ mà ra, tia chớp toàn đâm Âu Dương Tĩnh cổ họng, thiên trung, đan điền, hai sườn chở chín chỗ yếu hại. Trường thành thế giới cùng thao thiết chúa tể một trận chiến. Lâm Tiêu chín thanh trồng rỗng phi kiếm, tại chỗ tổn hại bảy thanh, còn lại hai cái cũng là gần như báo hỏng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn sống tiếp được, đồng thời mang theo phần thưởng phong phú, về tới luân hồi điện bên trong. Chẳng những bổ túc chín thanh trồng rỗng phi kiếm, lại phi kiếm uy lực so trước đó càng hơn một bậc. Tu vi của bản thân hắn cũng có rất lớn tiến bộ. Lâm Tiêu tin tưởng chính mình lần này nổi lên tập kích, dù cho Âu Dương Tĩnh có lục tinh cao giai chiến lực, cũng tuyệt đối sẽ luống cuồng tay chân, thậm chí có thể sẽ thụ thương. Mà chỉ cần làm rối loạn Âu Dương Tĩnh chặn đường tiết tấu, vạn kiếm đạo quân đám người lập tức liền có thể kịp phản ứng, cho chính mình cường lực trợ giúp, đem cái này không biết trời cao đất rộng, dám độc thân thuấn di truy giết tới cuồng đồ oanh sát đến cặn bã. Lâm Tiêu tính toán đánh cho mặc dù vang, lại không nghĩ tới, Âu Dương Tĩnh cùng hắn đánh lấy một dạng chủ ý. Ngay tại Lâm Tiêu giả ý, La Thất Thanh, cái thứ nhất mới vừa vặn ra khỏi miệng lúc, Âu Dương Tĩnh đã cánh chim chấn động, một cái thoáng hiện, xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu, tím hoàng song chạm thoáng hiện, chính là thứ thần cấp tự mang đặc hiệu, có thể hào không khoảng cách liên tục phát động, lại phát động lúc tiêu hao vi hồ kỳ hồ, chỉ cần Âu Dương Tĩnh nguyện ý, hắn thậm chí có khả năng một mực càng không ngừng thoáng hiện. Giờ phút này, Âu Dương Tĩnh lần nữa thoáng hiện, tại Lâm Tiêu kiếm chỉ điểm ra trước đó, đã na di đến sau lưng của hắn, đồng thời nâng tay phải lên, năm ngón tay dang rộng ra, đi đầu một chưởng, chiếu vào Lâm Tiêu cái ót ầm ầm đập xuống, chưởng rơi thời điểm, năm ngọn núi hư ảnh, không căn cứ xuất hiện tại bên trên bầu trời, vô cùng vô tận khí ngũ hành, cũng không căn cứ tràn ra, đem thiên địa phủ lên đến chỉ còn vàng, trắng, hắc, thanh, đỏ ngũ sắc. Sau đó, năm ngọn núi hư ảnh ầm ầm cũng tại cùng một chỗ, hóa thành một tòa so như bàn tay năm ngón tay núi lớn, tràn ngập thiên địa ngũ hành nguyên khí, cũng hóa thành ngũ sắc hồng lưu, như từng đầu thiên hà giải lụa màu, cuồn cuộn rót vào năm ngón tay trong núi lớn. Trong khoảnh khắc, cái kia năm ngón tay núi lớn liền ngưng tụ đến cực điểm, giống như một tòa chân chính mỏm núi. Ngũ chỉ sơn, phúc, Lâm Tiêu kiếm chỉ điểm trúng hắn phía trước. Âu Dương Tĩnh mi tâm ni tay áo bên trong bay ra chín thanh bỏ túi hình dáng trống rỗng phi kiếm, cũng liên tiếp mệnh trung hắn cổ họng, tim, bụng dưới chờ chín đại yếu hại. Nhưng mà, nhất kích thành công Lâm Tiêu, trên mặt cũng không có chút nào ý mừng, phản mà biểu lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phía trước, thình lình chỉ là một đạo tàn ảnh, chân chính Âu Dương Tĩnh, đã đến phía sau hắn, vỗ ra một chưởng ngũ chỉ sơn, oanh, ngũ chỉ sơn rơi. Ngũ sắc núi lớn chưa để lên Lâm Tiêu đỉnh đầu, vô hình trọng áp đã trước một bước chấn tại Lâm Tiêu thân bên trên, khiến cho hắn thân thể chấn động, toàn thân khớp xương phát ra giang đậu đôm đốp nổ vang. Lâm Tiêu muốn chạy trốn, nhưng bốn phía bao quát phía dưới không gian đã bị phong ấn thành bền chắc như thép, dùng thực lực của hắn lại cũng tránh thoát không được. Hắn tựa như một con bị đông tại amber bên trong tiểu trùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tòa kia ngũ chỉ sơn đi đầu rơi đập. Không, Lâm Tiêu quát lớn, toàn thân kiếm khí mãnh liệt bắn, chín thanh chỉ bắn trúng tan ảnh bỏ túi phi kiếm. Tại hắn ý niệm phía dưới, nhanh như tia chớp biến lớn, tổ hợp thành một ngụm đại bảo kiếm, phóng lên tận trời. Đối cứng lấy cái kia đem hắn chấn áp đến không thể động đậy, vô hình trọng áp, như một đầu đi ngược dòng nước cá, hướng về ngũ chỉ sơn đâm tới. Đáng tiếc, cũng không có cái gì chứng dùng, dù cho Lâm Tiêu chín kiếm hợp nhất, toàn lực ngự kiếm, lại ngay cả cái kia vô hình lực trường đều không có thể triệt để phá vỡ. Xông đến một nửa, liền rung động ầm ầm lấy lơ lửng giữa không trung, phảng phất một đầu bị giữ lại bảy tấc rắn. Sau đó, ngũ chỉ sơn vô tình ép xuống, đầu tiên là keng một tiếng, đem ngụm kia đại bảo kiếm nện hồi trở lại nguyên hình, khiến cho phân giải thành chín thanh trường kiếm, nước nở bốn phía bay ra, tiếp lấy lại bịch một tiếng, đánh vào Lâm Tiêu đỉnh đầu. Một hơi nghiền nát trên người hắn hơn 10 nặng hộ thân pháp thuật, đạo cụ, cuối cùng hung hăng nện ở hắn trên ót. Phúc, chỉ nhất kích, Lâm Tiêu óc vỡ toang, cả viên đầu đều bạo thành phấn vụn. Ngũ chỉ sơn dư thế không ngừng, tiếp tục hướng xuống nghiền ép, lại đem hắn lên thân liên tiếp nghiền nát, mãi đến chỉ còn lại có hai cái chân. Ngũ chỉ sơn mới hao hết uy năng, khói tiêu tản mắc, Lâm Tiêu thậm chí không thể tới tú một chút nguyên thần của hắn. Làm đầu của hắn sụp đổ lúc, hắn tu sĩ nguyên thần cũng cùng nhau bị ngũ chỉ sơn ép thành vỡ nát. Ngũ chỉ sơn vốn cũng không phải là một chiêu thuần túy vật lý thần thông. Theo Âu Dương Tĩnh thuần di đến Lâm Tiêu trước mặt, đến hắn một trường đem Lâm Tiêu đánh nổ, ở giữa chỉ mới qua ngắn ngủi mấy giây. Bất quá, mấy giây mặc dù ngắn, nhưng dùng vạn kiếm đạo quân đám người thực lực, nếu có tâm cứu giúp, tuyệt đối tới kịp đối Lâm Tiêu làm cứu giúp. Nhưng mà, cho dù là vạn kiếm đạo quân vị này tiên cảnh đệ tam đạo chủ, từ đầu đến cuối đều không có đối Lâm Tiêu vị này tổ chức thành viên cao cấp làm nửa chiêu cứu giúp, không phải là không muốn, mà là không thể. Tại Âu Dương Tĩnh thuần di ngăn chặn Lâm Tiêu, trong một chớp mắt bày ra liều mạng tranh đấu thời điểm, tiểu long nữ không chút do dự triển khai thần chi nhãn, bắn ra một đạo thông thiên triệt địa chùm ánh sáng lộng lẫy, đem vạn kiếm đạo quân Augustus chờ 5 vị luân hồi giả hết thảy bao phủ ở bên trong. 3 vị lục tinh cao giai, 2 vị lục tinh trung giai đang bị thần nhãn chùm sáng bao phủ trong chớp mắt ấy. Vậy mà hết thảy đứng thẳng bất động giữa không trung, duy trì bị chùm sáng bắn trúng trước động tác, biểu lộ, tình hình kia tựa như là 5 người cùng một chỗ trúng định thân thuật, vừa giống như là dừng lại phim hình ảnh, dùng sức một mình, đồng thời định trụ 3 vị lục tinh cao giai, 2 vị lục tinh trung giai. Tiểu long nữ thực lực càng phát ra cao thâm mặt chắc. Lại nói, tiểu long nữ tại thiến nữ u hồn thế giới lúc liền đã tấn thăng lục tinh cao giai, tại cái kia về sau, nàng tuần tự đã trải qua 2 lần hưu nhan thế giới, mỗi lần đều là tu luyện 1 năm rưỡi, tiêu hao tài nguyên cũng là như núi, như biển. Nếu như thế, Nàng tự nhiên không có khả năng không có chút nào tiến bộ. Cảnh giới mặc dù vẫn chỉ là lục tinh cao giai, nhưng thực lực so với nàng ban đầu tấn đến lục tinh cao giai lúc mạnh đâu chỉ một hai lần. Phổ độ từ hàng dùng một khốn mười, nhìn qua giống như lợi hại vô cùng, kỳ thật cùng tiểu long nữ căn bản không thể so sánh. Bởi vì trong lòng bàn tay Phật quốc vốn là một môn không gian thần thông, hữu tâm tính vô tâm, chuẩn bị sẵn sàng phía dưới, một hơi thu vào đi 10 vị cường giả cũng không khó. Lại nói, phổ độ từ hàng còn có thể mượn dùng thạch chi hiên khổng lồ nguyện lực, tăng phúc trong lòng bàn tay Phật quốc uy năng, mà tiểu long nữ một hơi định trụ 5 người. Lại là quang minh chính đại mở mắt ra tay, toàn bằng sức một mình, không mượn bất luận ngoại lực gì, thần nhãn hào quang bao phủ xuống, không thể động đậy, vạn kiếm đạo quân đám người, thân bên trên liên tục tuôn ra đôm đốp nổ vang, nổ lên bao quanh pháo bông đủ mọi màu sắc ánh sáng, lại là bọn hắn đủ loại hộ thể pháp thuật, đạo cụ. Đang bị thần nhãn lực lượng bóc ra, vỡ nát, bất quá, tiểu long nữ thần chi nhãn, uy lực tuy khủng bố, nhưng đại giới so với bình thường lục tinh thần kỹ phải lớn hơn nhiều. Tiêu hao chính là thọ nguyên, giờ phút này nàng toàn lực phát động, dùng nhất định năm, thọ nguyên càng là như mở cống vỡ đê nhanh như gió tiêu hao. Một hơi định trụ 5 người. Cũng không phải đơn giản gấp 5 lần tiêu hao, mà là dùng dãy số nhân tăng lên kinh khủng tiêu hao. Ngắn ngủi mấy giây, tiểu long nữ đầu đầy tóc xanh bên trong, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cực nhanh xuất hiện từng sợi, thậm chí một lạc lạc tóc trắng, liền là ở thời điểm này. Âu Dương Tĩnh một trường oanh sát Lâm Tiêu. Hắn tay áo phất một cái, thu hồi cái kia 9 thanh tản mát phi kiếm, lại thu hồi Lâm Tiêu sau khi chết, để lại một ngụm phỉ thúy chiếc nhẫn. Sau đó hai cánh lại chấn, thân hình thoáng hiện đến bị tiểu long nữ thần chi nhãn định đến không thể động đậy. Hộ thân pháp thuật, đạo cụ không ngừng vỡ vụn, bắn nổ Cybertron trước mặt. Cybertron hiện tại hình ảnh là một tôn cao 10 mét màu xám bạc người máy, nhìn qua là cái thuần túy khoa học kỹ thuật tạo vật, nhưng thật ra là hỗn hợp bộ phận ma tượng kỹ thuật khoa ma lai giống sản phẩm Mani trên người hắn. Chẳng những có cường lực lồng năng lượng, còn có nhiều tầng ma pháp hộ thuẫn, máy móc thân thể bên trong, còn tự mang chồng chất không gian. Dùng cung cấp hắn mang theo hàng loạt đạn dược, đơn thuần lực phá hoại. Cybertron bị này lai giống người máy, khả năng so với bình thường lục tinh cao giai còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì hắn có thể tùy thân mang theo, đồng thời an toàn bắn ra đạn hạt nhân. Đáng tiếc, hắn sinh tồn năng lực tại lục tinh cao giai bên trong là thuộc về hạng chót. Tiểu long nữ thần chi nhãn áp chế dưới, Cybertron trên người lồng năng lượng, ma pháp thuẫn liên tiếp phá diệt, đủ loại tinh vi dụng cụ điện tử, luyện kim pháp trận, cũng tại thần nhãn lực lượng dưới, không ngừng mà vặn vẹo, phá diệt, mặc dù này hoàn toàn không đủ để hủy đi Cybertron, nhưng phòng ngự trên diện rộng rơi xuống về sau, giết chết Cybertron. Không nói tiện tay mà thôi, ít nhất cũng đã là dễ như trở bàn tay. Lần này, ra tay không chỉ Âu Dương Tĩnh, đao muội cũng bay ra truyền thế chi nhật biến thành kim giao tiễn. Đinh Giải cũng hóa thân 10 trượng cử nhân, mang theo so cung điện cửa chính còn lớn hơn hỗn độn chi nhật. Phát động thí thần chi lực, chạm ra màu đỏ tươi đao cương. Anh cũng đối Cybertron đánh ra một cái rất có tính nhắm vào đại liệt giải thuật. 4 vị lục tinh trung giai luân hồi giả hợp lại nhất kích. Dù là Cybertron chính là lục tinh cao giai luân hồi giả, nhưng ở không thể động đậy, lại bị tầng tầng suy yếu dưới tình huống, cũng chỉ trong nháy mắt, liền bị oanh thành đầy đất vỡ vụn máy móc linh kiện. Đến mức thần hồn của Cybertron chính là một khỏa hỏa chủng nguyên, bị Âu Dương Tịnh một cái ngũ hành trưởng tâm lôi oanh thành mảnh vụn cặn bã. Tại Âu Dương Tịnh cùng đau muội đinh giải anh hợp lại vây giết Cybertron lúc, tiểu long nữ cũng phát động một lần công kích, phổ độ từ hàng trong lòng bàn tay Phật Quốc, chỉ có khốn địch lực lượng, lại không bao lâu mặc cho đả thương địch thủ chi năng. Mà tiểu long nữ thần chi nhãn, chẳng những có thể định trụ kẻ địch, còn có thể phá hủy địch nhân trên người đủ loại phòng ngự, đồng thời kèm theo nhiều loại mặt trái trạng thái, tầng tầng suy yếu kẻ địch. Cùng lúc đó, nàng còn có thể ra tay giết địch. Lần này, tiểu long nữ ra tay nhất kích, không phải tầm thường, chỉ gặp nàng kiếm quyết một dẫn, một đầu thanh lãnh thân ảnh, bỗng dưng tự đỉnh đầu nàng huyệt bách hội một nhảy ra. Đó là một vị thân mang phiêu giật váy trắng, dung mạo cùng tiểu long nữ giống như đúc, chỉ là khí chất càng thêm thanh lãnh lạnh thấu xương, tản ra người sống chớ gần, cực kỳ nguy hiểm cảm giác tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng sau khi xuất hiện, đem thân nhảy lên, hướng Augustus phiêu nhiên bay đi. Hắn bay lượn tư thế nhanh như cầu vồng, uyển như du long, tư thái uyển chuyển, ưu nhã như tiên. Sau đó, nàng liền hóa thành một ngụm hàn quang sáng rực, sát cơ lạnh thấu xương, lại tản ra như có như không tiên linh khí trong suốt trường kiếm mà đi vù. Trường kiếm lóe lên, tự Augustus mi tâm xuyên qua. Augustus mi tâm lông tóc không thương, nhưng dừng lại trong hai mắt, con ngươi một mảnh cho tàn, thình lình đã sinh cơ diệt hết. Nguyên thần hóa kiếm, chạm thần hồn, hết chương.